Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 169 cam nguyện vì nô. Lưỡi đao một chân thâm một chân thiển hành tẩu ở đen nhánh chống trải đất hoang. Trong miệng ngậm một cây ba di bổng, lộ ra hai bài chỉnh tề tiểu bạch nha. Thân là khuyển loại nàng dựa vào ưu tú khứu giác tìm được rồi một cái dòng suối nhỏ. Lưỡi đao thật cẩn thận mà đứng ở khe bên đá cuội than thượng. Chọn cái khô ráo vị trí, nàng run lên chính mình váy dài, run tiếp theo đôi lung tung rối loạn dễ châm vật, biến hóa hình người sau tự mang váy dài. Giờ phút này thành lưỡi đao tùy thân bao vây, nàng dùng váy dài lằn váy trang rất nhiều dễ châm làm lá cây. Còn có một ít ven đường nhặt được nhánh cây nhỏ, gỡ xuống trong miệng ma di bổng, lưỡi đao chiếu trương nghiên giáo phương pháp, bắt đầu nghiêm túc tỏa bột ma di, đánh ma di bổng. Tập trung tinh thần thử mấy chục lần, lưỡi đao mới rốt cuộc đem đống lửa bậc lửa, thiêu đốt đống lửa đem lưỡi đao mỹ diễm khuôn mặt chiếu đỏ bừng. Mà nàng cũng bởi vì bậc lửa đống lửa cảm giác thành tựu mà lộ ra hài tử thỏa mãn gương mặt tươi cười. Nàng ngồi ở đống lửa bên, một bên nướng tay, một bên tò mò dựng lỗ tai nghe chung quanh động tĩnh. Nghiêm trác phát hiện một đội luân hồi giả tung tích, liền phái nàng ra tới đương mồi. Thăm thăm đối phương có hay không ác ý. Bất quá, bởi vì lưỡi đao trí lực không đủ, nàng không quá minh bạch nhiệm vụ lần này là có ý tứ gì. Chỉ biết nhiệm vụ nội dung là làm nàng tìm một chỗ điểm cái đống lửa đám người tới là đến nơi. Nghiêm trác công đạo nàng, nếu đối phương thái độ hữu hảo, liền cùng bọn họ lưu vài câu. Nếu đối phương thái độ không tốt, nhanh chân liền chạy, nhiệm vụ này có điểm buồn tẻ. Đối phương không biết khi nào sẽ đến, lưỡi đao liền một bên thêm xài, một bên chán đến chết chơi dây giày. Nàng nửa người trên bộ màu đỏ vận động áo khoác, cùng sắc vận động quần bị lưỡi đao bộ vào váy dài hạ. Bạch Lan còn giáo hội nàng như thế nào xuyên giày cùng vớ. Tuy rằng chẳng ra cái gì cả, tốt xấu toàn thân đều có xiêm y. Trương Nghiên cho nàng giày là một đôi màu đỏ tân trăm luôn chậm giày chạy đua. Thực mềm thực nhẹ. Nhưng chưa bao giờ xuyên qua giày lưỡi đao vẫn là cảm thấy thực, không thoải mái. Thực trói buộc, trên chân bộ giày đi đường một chút đều không sảng khoái. Lưỡi đao nhịn không được đem giày cởi xuống dưới. Chỉ ăn mặc vớ ở đống lửa phụ cận chạy vài vòng. Bàn chân có thể cảm nhận được mặt đất lồi lõm, độ ẩm, loại này quen thuộc cảm giác làm lưỡi đao cảm thấy thực yên tâm ân y liền ở nàng xách theo giày. Chạy trốn hoan thời điểm. Phụ cận kia chi luân hồi giả đội ngũ đã tiếp cận lưỡi đao. Bởi vì lưỡi đao ở nguồn sáng phụ cận, mà chi đội ngũ này ở nơi tối tăm, bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến lưỡi đao nhất cử nhất động. Lưỡi đao lại nhìn không thấy bọn họ. Sáu người tránh ở cây cối sau, lẳng lặng quan sát đến lưỡi đao. Quan sát trong chốc lát, xúc dâu quai nón trung niên nam đội trưởng buồn bực, dùng tinh thần lực hướng đồng đội truyền ra một câu. Nữ nhân này. Tinh thần giống như không quá bình thường. Mặt khác 5 tên đội viên sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Tinh thần bình thường người sẽ xuyên thành như vậy. Váy dài xứng vận động phục. Này xuyên pháp vừa không phương tiện, lại không yêu nhã. Tinh thần bình thường người sẽ ăn mặc vớ ở dơ hề hề thổ địa thượng điên chạy vội ngoạn nhi. Tinh thần bình thường người sẽ đang xem đến một cái không nước khoáng bình lúc sau. Hưng phấn mà quỳ dạp trên mặt đất muốn đi ngậm lên. Đội trưởng sờ sờ chính mình trên cằm râu, thấp giọng nói, này phụ cận mấy trăm mét nội cũng chưa người nào. Ta giả dạng làm mặt khác dị năng giả đi thăm thăm tình huống. Để sát vào lại giết nàng, đối với người nam nhân này tới nói. Hắn ba cấp tinh thần lực tráng yêu cầu khoảng cách ở 5 mét trong vòng mới có thể giết người. Quá xa căn bản không hiệu quả, ngược lại sẽ kinh động đối phương. Dâu quay nón từ cây cối đi ra. Thật cẩn thận mà tới gần lưỡi đao thực mau dựa vào chính mình ưu tú khứu giác nghe thấy được có người tiếp cận. Nàng phun ra trong miệng ngậm nước khoáng cái chai, đứng dậy, nghiêm túc nhìn dâu quai nón phương hướng. Dâu quai nón thấy lưỡi đao đã phát hiện chính mình, hắn sửng sốt một chút, chiều lưỡi đao phất tay. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi yêu cầu trợ giúp sao? Một nữ nhân ở loại địa phương này đơn độc hành động chính là rất nguy hiểm. Ni lưỡi đao hơi chút oai oai đầu, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại không dám nói chuyện. Nàng vừa nói lời nói liền lòi. Nàng đều sẽ không mấy cái từ đơn. Thấy lưỡi đao đồng ý tiếp cận. Dâu quai nón liền bước đi hướng lưỡi đao. Trong lúc, dâu quai nón lại hỏi lưỡi đao nói mấy câu. Ngươi là vốn dĩ liền ở tại này trong núi. Không phải nguyên trụ dân. Vậy ngươi chính là luân hồi giả đi. Ngươi không có đội ngũ sao? Có. Vậy ngươi là cùng đội ngũ đi rời ra. Mà lưỡi đao phản ứng một mực là gật đầu hoặc lắc đầu. Thật giống như nàng sẽ không nói dường như. Để sát vào, dâu quai nón mới thấy rõ lưỡi đao diện mạo. Cũng vì chi kinh diễm một chút. Nữ nhân này lớn lên. Thật là đẹp mắt. Chỉ tiếc, tinh thần có chút vấn đề. Vẫn là cái người Kamani mà ở hắn thử lưỡi đao thời điểm. Hắn không có chú ý tới. Nghiêm Trác cũng ở lặng lẽ quan sát đến hắn. Nghiêm Trác đem chính mình một đoàn tinh thần lực bao phủ ở lưỡi đao tinh thần hòa hình ngoại. Trung gian chỉ dùng một cái tế nhìn không thấy tinh thần lực sợi mỏng liên lụy. Chỉ có tiến đến lưỡi đao nửa thước trong vòng. Nghiêm túc đi tìm, mới có thể miễn cưỡng phát hiện này dây nhỏ. Dâu quai nón cũng không có chú ý tới này dây nhỏ. Lưỡi đao cũng sẽ không cho hắn tới gần chính mình nửa thước nội cơ hội. Đường dâu quai nón khoảng cách lưỡi đao chỉ còn lại có 2 mét. Vẫn luôn trang người cầm lưỡi đao vươn tay. Làm ra cái đình chỉ động tác. Phun ra một cái tiếng Anh từ đơn. Stop. Bởi vì Trịnh Tử Dạo phía trước huấn luyện nàng lúc đầu dùng đều là tiếng Anh. Về mệnh lệnh tiếng Anh nàng nhớ tương đối bền chắc. Nói ra cũng so tiếng Trung từ đơn càng dễ dàng. Thấy lưỡi đao nói chính là tiếng Anh. Dâu quai nón lại mê hoặc một lần. Chẳng lẽ không phải người câm, mà là cái người nước ngoài. Mà vừa vặn, dâu quai nón chính là cái Hoa Hạ quốc cùng Đức quốc con lai. Tiếng Anh hắn cũng sẽ điểm ni hắn dùng tiếng Anh dò hỏi lưỡi đao hay không nguyện ý gia nhập. Hắn đội ngũ, đương nhiên, dâu quai nón kỳ thật cũng không phải thiệt tình tưởng mời chào lưỡi đao. Hắn chỉ là cảm thấy lưỡi đao lớn lên rất xinh đẹp. Liền như vậy giết, đáng tiếc. Có lẽ có thể bán cho người khác đổi mấy cái thông linh chi thạch dùng. Nếu là nàng kháng cự, liền trực tiếp giết. Nghe được dâu quai nón trong miệng liên tiếp tiếng Anh, lưỡi đao trợn tròn mắt. Như vậy phức tạp nội dung, nàng mới nghe không hiểu. Vì cái gì nói ngoại ngữ? Chẳng lẽ đây là cái gì ám hiệu? Nàng ngửi được người nam nhân này trên người còn có vài cá nhân khí vị. Hắn đội ngũ có vài người, đều ở phụ cận, nghĩ vậy chút. Lưỡi đao cứng đờ thân mình, thẳng lăng lăng nhìn dâu quai nón, sau đầu có một rúm tóc dài tức khắc dựng lên, này một rúm tóc dài tương đương với lưỡi đao bối mau, đã chịu uy hiếp thời điểm sẽ tự động dựng thẳng lên tới, căn bản không chịu khống chế, nhìn đến kia một rúm quỷ dị dựng đứng tóc dài, dâu quai nón đôi mắt nhíu lại, này dựng đứng đầu tóc, bị dâu quai nón trở thành lưỡi đao muốn tiến công tín hiệu. Dâu quai nón không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ngưng tụ khởi tinh thần lực, đối lưỡi đao khởi xướng tiến công. Đường dâu quai nón tinh thần lực đánh úp về phía lưỡi đao tinh thần hòa hình. Hắn đầu tiên là cảm nhận được một cái nhợt nhạt phong ngự tầng. Kia phong ngự tầng đạm tựa như không tồn tại, nếu không phải hắn tương đối nhanh nhạy, thậm chí sẽ không phát hiện nó tồn tại. Đối với loại này không dùng được phong ngự tầng, dâu quai nón khịt mũi coi thường. Cũng không cho rằng sợ, hóa thành đao hình tinh thần lực đâm vào lưỡi đao tinh thần hòa hình. Chuẩn bị đem này một đao cắt đứt, nhưng liền ở kia đao chui vào lưỡi đao tinh thần hòa hình trong nháy mắt. Dâu quai nón tiếp thu tới rồi lưỡi đao ký ức, cái này làm cho hắn động tác chần chờ một chút. Đi tiểu chiếm địa bàn, bình không, tiểu gậy gộc, sẽ vang món đồ chơi, cầu, đĩa bay, xương cốt, nghiến răng bổng. Một đống lớn thuộc về cẩu vụn vặt ký ức nhảy vào dâu quai nón đầu óc. Cẩu, này đó nội dung làm dâu quai nón có như vậy trong nháy mắt dừng động tác. Mà liền ở hắn dừng lại thời điểm, hắn thấy được lưỡi đao tinh thần hóa hình chui ra một viên nho nhỏ màu đen hình cầu. Ầm ầm nổ tung, tiếp theo, dâu quai nón liền cảm thấy đại lượng mặt trái ký ức dũng mãnh vào chính mình não nổi. Này đó ký ức đến từ mấy trăm cái bất đồng người. Hỗn độn, nhưng đều là không tốt cảm xúc. Thấy thân nhân phân liệt xác chết. Dùng tiểu đao xẻo chính mình hư thối sinh dòi miệng vết thương. Bị hàng năm cầm tù ở âm u tầng hầm ngầm. Trường kỳ bị người đánh chửi nhục nhạ thậm chí bị uy phân. bệnh nan y từ trong tới ngoài tra tấn. Này đó nội dung mang cho dâu quai nón chính là nùng liệt tuyệt vọng cảm. Cứ việc lý trí thượng không nghĩ bị ảnh hưởng, nhưng hắn nước mắt vẫn là không chịu khống chế bài trừ hốc mắt. Lúc này, lưỡi đao nghe được trong đầu vang lên nghiêm trắc ôn hòa thanh âm. Giết hắn, trở về, nghe thế mệnh lệnh. Lưỡi đao một cái phi phác, đem dâu quai nón đánh ngã ở trên mặt đất. Một quyền tập hướng dâu quai nón ngực. Từ vừa rồi bắt đầu, nàng dị năng vẫn luôn là mở ra trạng thái. Nàng bề ngoài thoạt nhìn cũng chính là cái bình thường xinh đẹp nữ nhân. Nhưng trên thực tế, nàng một quyền sức lực có thể tập đoạn một cây đại thụ. Tinh thần lực chàng dị năng giả vốn dị sao liên yếu ớt. Nàng này một quyền, tức khắc đem dâu quai nón cấp tạp hôn mê qua đi. Nội tạng tan vỡ, trong miệng tràn ra huyết mạt, lưỡi đao lại bổ mấy nắm tay, đem dâu quai nón mặt tạp nát nhừ. Không chung hai hàng tử vong tin tức quét qua. 10.043 hào luân hồi giả lưu mít bị 9 số 11 luân hồi giả lưỡi đao giết chết. Trước mắt còn thừa nhân số 19.173. Lưỡi đao xem không hiểu này hai hàng tự, nhưng nàng nghe được nghiêm trắc ở kêu nàng lui lại. Lưỡi đao tinh thần hóa hình thượng phòng ngự cháo cùng kia viên mặt trái cảm xúc bom đều là nghiêm trắc đã sớm chuẩn bị tốt. Rốt cuộc nghiêm trắc cũng không có khả năng làm lưỡi đao không hề chuẩn bị chịu chết. Hiện tại, này hai loại đồ vật đều dùng hết. Lưỡi đao còn chính mình một người nói liền rất nguy hiểm. Lưỡi đao nghe lời đường cũ lui lại. Ở lui lại trên đường, lưỡi đao thấy được tới rồi chi viện Trương Nghiên, Nghiêm Trắc, Bạch Lan, Trịnh Tử Dạ, Lâm Mộ Quang, Giang Trung Chu. Có bọn họ mấy cái hỗ trợ, lưỡi đao cũng liền không cần sợ. Nàng tung ta tung tăng đi theo Trịnh Tử Dạ bên cạnh ồn ào. Uông, muốn thưởng, ăn thịt. Khô bò, nghiến răng bổng, điểm tâm, tân vòng cổ, ngao ô, gâu gâu gâu. Trịnh Tử Dạ trên người chỉ có hai điều bọc nhỏ trang khô bò. Vô pháp thỏa mãn lưỡi đao này khó có thể lấp đầy sao khe rãnh. Không thỏa mãn lưỡi đao liền tiếp tục quấn lấy Trương Nghiên. Trương Nghiên đem nàng điểm mấy thứ này đều đào ra tới. Lưỡi đao hết sức thỏa mãn, vẻ mặt cười ngớ ngẩn hướng Trương Nghiên thông báo. Ta yêu ngươi, cảm ơn. Đội trưởng Vạn Tuế, ở chung lâu như vậy, Trương Nghiên trước nay cũng chưa bạc đãi quá lưỡi đao, thường xuyên đầu uy lưỡi đao, cho nên lưỡi đao mới như vậy nịnh nọt. Trương Nghiên bọn họ dựa vào lưỡi đao khứu giác, không phí nhiều ít sức lực liền tìm tới rồi dâu quai nón mặt khác đồng đội giấu kín bụi cỏ. Lo lắng có mai phục, Nghiêm Trắc trước dùng tinh thần lực tra xét một chút mấy người kia tình huống. Lưu Mít 5 cái đồng đội, rất kỳ quái. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến lưỡi đao giết bọn họ đội trưởng. 5 người không có bị dọa chạy, cũng không có vì đội trưởng báo thù ý tứ. Ngược lại một đám đều là rối rắm bất đắc dĩ bộ dáng. 5 người đều ở trầm tư, ngẫu nhiên cho nhau giao lưu vài câu. Nội dung cũng đều là ở mắng Lưu Mít. Nghiêm Trắc lười đến hỏi, trực tiếp xem xét trong đó một người ký ức, mà bị xem xét ký ức cái kia mập mạp luôn hồi giả thực mẫn cảm. Lập tức liền cảm nhận được chính mình ký ức bị xem xét. Hắn kích động một chút, thuần thục mà bắt giữ tới rồi Nghiêm Trắc tinh thần lực. Dùng tinh thần lực xin tha, làm ơn ngài, đừng giết ta nguyện ý bị ngài khống chế tinh thần, nghe ngài sai xử, cho dù là đương ngài con rối cũng thành, chỉ cần cho ta lưu cái mạng là được. Cư nhiên có người chủ động yêu cầu đương con rối. Nghiêm Trắc tựa hồ đoán được cái gì. Tiêu hóa một chút đối phương ký ức lúc sau, quả nhiên cùng hắn suy đoán giống nhau. Vừa rồi bị giết chết đội trưởng Lưu Mít, kỳ thật cho bọn hắn 5 cái đội viên tẩy quá não. Tẩy não nội dung chính là làm cho bọn họ đối Lưu Mít lãnh đạo năng lực cảm thấy tín nhiệm. Lưu Mít vừa chết, loại này tín nhiệm cảm biến mất. Bọn họ mới ý thức được Lưu Mít cho tới nay đều không thích hợp đương một cái đội trưởng. Lưu Mít là cái bề ngoài văn nghệ, nội tâm thô bạo người. Đương đội trưởng mấy ngày nay, hắn vẫn luôn mang theo đội ngũ nơi nơi săn giết lạc đơn hoặc nhỏ yếu luôn hồi giả. Kết rất nhiều thù, cho nên này mập mạp mới kích động như vậy. Hắn thà rằng đương con rối, cũng không nghĩ rơi xuống kẻ thù trong tay. Thấy mập mạp nguyện ý đầu nhập vào chính mình, Nghiêm Trắc không cấm cười hỏi. Các ngươi những người này, có quang minh hệ dị năng giả sao? Có a, có, bị đề ra nghi vấn mập mạp thực kích động. Ta chính là, Nghiêm Trác nói giống như là ma quỷ mê hoặc, ở mập mạp trong đầu quanh quẩn. Ta cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian, ngươi đem ngươi mặt khác 4 cái đồng đội giết. Ta khiến cho ngươi gia nhập ta đội ngũ, là chân chính đồng đội, không cần đương con rối. Nếu không giết nói, ta sẽ đem ngươi biến thành một chút ít ý thức đều không có con rối. Mập mạp ngây ngẩn cả người. Hắn xấu hổ nhìn chính mình cái khác 4 cái đồng đội. Này đó sớm chiều ở chung chiến hữu, làm hắn không đành lòng. Tuy rằng hắn nhìn qua thực nhược, nhưng nếu hắn hiện tại xuống tay, hắn có thể xác định, chính mình có thể giết chết mặt khác 4 người. Kia 4 người thấy mập mạp nhìn chằm chằm vào bọn họ xem. 4 người cũng có chút hoang mang. 5 người hai mặt nhìn nhau, không khí trong lúc nhất thời có chút cổ quái. Nhìn đến đồng đội biểu tình, mập mạp rốt cuộc tiết khí, dùng tinh thần lực đáp lại Nghiêm Trác yêu cầu. Ta không hạ thủ được. Nếu một hai phải động thủ nói, ngài bị liên lụy đem bọn họ giết đi, ta nguyện ý đương con rối. Đương được đến cái này trả lời, Nghiêm Trác ngược lại nhẹ giọng cười. Ở Nghiêm Trác trong tiếng cười, mập mạp mặt khác 4 cái đồng đội đều chết ngất qua đi. Mà một trận tất tất tắc tắc tiếng bước chân lúc sau, Nghiêm Trác đám người thân ảnh theo sau liền xuất hiện ở mập mạp trước mặt. Nghiêm Trác chỉ một chút mập mạp, đối Trương Nghiên nói, cái này là quang minh hệ dị năng giả, là cái hương bánh trái, đương cái lâm thời đồng đội dùng đi. Mặt khác 4 người, các ngươi cho bọn hắn kéo dài tới phía đông nam hướng 200 mét ngoại trong sơn động. Ta đem bọn họ mê đi, 2 cái giờ lúc sau liền sẽ chính mình tỉnh. Trương Nghiên bọn họ bận rộn đem 4 người kéo vào sơn động, mà mập mạp không quá minh bạch. Xem tình huống này, hắn giống như không nguy hiểm. Đãi Trương Nghiên mấy người cách khá xa, chỉ còn lại có Nghiêm Trác cùng hắn thời điểm, mập mạp thật cẩn thận hỏi Nghiêm Trác, ngài, vì cái gì không giết bọn họ, cũng không cho ta biến thành con rối sao? Nghiêm Trác mỉm cười, lộng con rối quá phiền toái. Không nghĩ lộng, chỉ cần ta thời khắc nhìn chằm chằm ngươi là đến nơi, ngươi không phải nói muốn ta giết bọn họ sao? Đó là ở khảo nghiệm ngươi. Ngươi nếu là thật giết kia 4 người, ta liền sẽ lập tức giết ngươi. Nghiêm Trác cười chiều mập mạp vươn tay, vẻ mặt thuần lương. Nếu là thật sự vì không lo con rối liền sát đồng đội, loại này tàn nhẫn độc ác người, ta cũng không dám muốn. Ta kêu Nghiêm Trác, ngươi kêu gì? Mập mạp nghe xong cảm động đến rơi nước mắt, đem chính mình giơ tay ở trên quần lau sạch sẽ, cùng Nghiêm Trác tay cầm ở bên nhau. Cảm ơn ngài, ta không nghĩ tới, ngài thật là người tốt. Ngài giết Lưu Mịch cái kia người xấu, chính là chúng ta ân nhân a. Ta kêu bằng truyền, về sau chính là ngài tiểu đệ, ngài kêu ta tiểu béo là được. Bọn họ đều như vậy kêu ta, bằng truyền một ngụm một cái, ngài còn liên tiếp khen Nghiêm Trác là người tốt. Cái này làm cho Nghiêm Trác dở khóc dở cười. Nhìn tiểu béo này phó nịnh hót bộ dáng, Nghiêm Trác nheo lại đôi mắt. Hắn giống như biết vì cái gì kiếp trước Viên Chỉ Qua có thể thành công. Có đôi khi, mượn sức một người chỉ cần một cái thủ đoạn nhỏ, nói mấy câu, so giết chết một người còn nhẹ nhàng, đạt được ích lợi lại là lâu dài. Có lẽ, Trương Nghiên cái kia đề nghị xác thật là được không? Hết chương.